Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2825, Mới Vãng Sinh Trí. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cứ như vậy hao tổn liền hao tổn. Không đến cuối cùng một khắc, Ninh, Thư cũng sẽ không từ bỏ. Chủ yếu là hiện tại đã có cái gì bảo vệ tính mạng. Ninh Thư có đầy đủ thời gian cùng thế giới này hao tổn nữa. Một ngày nào đó nàng có thể giải quyết hư vô pháp tắc. À, bất quá nàng trưởng thành tốc độ có vẻ như so ra kém hư vô pháp tắc mở rộng. Tốc độ, Ninh Thư cảm giác hư vô pháp tắc có vẻ như lại làm lớn ra. Cũng không biết, tương lai có thể mở rộng thành bộ dáng gì. Hy vọng mình có thể giải quyết thời điểm. Không phải rất lớn, nếu như quá lớn. Nàng lại muốn hao phí thời gian đến giải quyết. Phiền cái đồ chơi này. Làm thế giới của nàng cũng không thể sinh ra sinh linh. Làm nàng không có công. Đức cầm, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn một, chút thu hoạch lần này. Hy vọng sẽ không bởi vì Đinh Học Hải ảnh hưởng nàng hoàn thành độ. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 452 cộng 15, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 42 SP, 36 cộng 2 trí tuệ giá trị, 42 cộng 2 may mắn giá trị, 42 cộng 2 mị lực giá trị, 35 cộng 2 tinh thần lực, 46 cộng 2 vũ lực giá trị, 41 cộng 2 tư chất, 44 cộng 2 tín ngưỡng lực, 613 vạn cộng 9000 công đức. 1725 vạn 5000 cộng 3000 linh hồn cường độ. 70 quyền hạn phiếu. Cộng 1, 1 thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc hóa thân. Mộc pháp tắc. Mộc. Pháp tắc hóa thân. Không gian pháp tắc cấu trúc thế giới. Luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông. Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Trần Mẫn tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 15 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm. Linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 9000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công đức, 3000, tương đối hài lòng, chỉ ít hoàn thành độ là đủ, còn có ngoài định mức 3000, công đức, chỉ có 3000 công đức, Ninh Thư trong lòng còn thật cao hứng, dù sao tại làm, nhiệm vụ thời điểm rất ít nhận được công đức, đi nhặt một lần rác rưởi đều có 10 vạn công đức, cái loại này vui sướng thế. Mà không có đạt được 3000 có cảm giác thành công. Kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì cứu vớt vị diện? Thế nhưng là nhặt ve chai cũng đồng dạng, là giảm bớt vị diện gánh vác. Ninh Thư cầm ô cốt tán, trước tiên đi 3 cái pháp tắc thành phố, đem kết giới, chữa trị củng cố một chút, từng cái đem 3 cái pháp tắc thành phố dò xét sau. Ninh Thư liền đi luân hồi thế giới. Nhìn xem ách thú ra đời không có. Bất quá vừa vào luân hồi thế giới. Phát hiện, Vách tường cửu cung sơn càng thêm rộng lớn luân hồi thế giới. Màu đen cát sỏi, bên trong mọc ra một đóa đóa đóa hoa màu đen. Hơn nữa ẩn ẩn có điểm sóng nước liễm diễm ánh sáng lộng lẫy. Ninh Thư trong lòng vui vẻ, vội vàng miễn cưỡng khen chạy tới. Trường trường, váy theo hạt cát thượng phất qua. Chạy vào vừa nhìn, quả nhiên tạo thành một cái vãng sinh trì. Cái này vãng sinh trì cũng không lớn. Có thể nói rất nhỏ, nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trong có rất ít nước, phải nói chỉ là một cái hình thức ban đầu. Cửu cung sơn trong có một cái luân hồi thế giới, bên ngoài cũng có vãng sinh trì, như vậy cửu cung sơn cùng bên ngoài luân hồi thế giới liền có thể tính cả căn bản, cũng không cần lôi kỳ lân trấn thủ. Bất quá cái này vãng sinh trì quá nhỏ, còn tại phát dục. Cùng hài nhi đồng, dạng, vẫn chưa tới sử dụng thời điểm. Mặc dù tuyệt thế võ công đang thu nhỏ lại, nhưng là luân hồi thế giới ra đời. Vãng sinh trì, theo trên bản chất tới nói, cái này vãng sinh trì mới là thuộc về nàng luân hồi thế giới. Cửu cung sơn tầng thứ nhất diễn hóa luân hồi thế giới. Không tính là Ninh Thư trong lòng vui vẻ, ngồi xổm xuống nhìn lớn chừng bàn tay vãng sinh. Trì, muốn làm cái hàng rào vãng sinh trì cho vây quanh, phòng ngừa có thứ gì, trà đạp vãng sinh trì, tâm bình tĩnh, Ninh Thư áp chế vui sướng trong lòng, chính mình thế giới ra đời vãng sinh, trì, nói không chừng còn có thể kết nối cái khác sinh linh thế giới, đã thấy bó lớn tiền giấy tại cùng nàng vẫy gọi, dù sao là sinh linh vãng sinh cung cấp địa phương, hẳn là có một phần công. Đức, Ninh Thư tâm tình phi dương, phải vào cửu cung sơn, phát hiện lôi kỳ lân không, còn cầm mập, to lớn cái mông chặn lấy cửa động, Ninh Thư liền theo cửa động, tiến vào, đi vào, phát hiện lôi kỳ lân toàn thân đều tản ra một cỗ sống không còn gì, luyến tiếc khí tức, Ninh Thư hơi nghĩ một hồi liền hiểu, lôi kỳ lân vì cái gì như vậy sống không, còn gì luyến tiếc. Bởi vì lôi kỳ lân tồn tại mục đích đúng là trấn thủ cái này cửa động. Cái này, động là làm kết nối bên ngoài luân hồi thế giới cùng cửu cung sơn tầng thứ nhất, nhưng là bên ngoài luân hồi thế giới không có làm linh hồn chế tạo điều kiện. Lôi kỳ lân liền muốn chặn lấy, không cho bên linh hồn trong ra ngoài. Bên ngoài bây giờ đã bắt đầu ra đời vãng sinh trí. Như vậy hai thế giới liền, có thể nghĩ thông suốt. Lôi kỳ lân liền không có sứ mệnh, không có vật giá trị, đoán chừng liền bị hủy diệt. Thảo nào hôm nay không dùng cái mông chắn nàng. Ninh Thư vốn dĩ muốn sờ một chút cái mông mập của nó trấn an một chút nó. Nhưng là nó toàn thân đều lóe ra lôi điện. Ninh Thư thu tay về. Lôi kỳ lân nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nhìn Ninh Thư. Lóe ra sấm sét, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Cứ như vậy sống không còn gì luyến tiếc nhìn Ninh Thư, đến tự sâu linh hồn trong nhìn chăm chú. Ninh Thư nói, người yên tâm, coi như hai thế giới liên thông, cũng cần ngươi, trấn thủ địa ngục, toàn thân là lôi điện, đối linh hồn cũng là một cái trấn nhiếp, không hề làm gì, đặt ở chỗ đó làm linh vật cũng có thể làm linh hồn ngoan ngoãn. Lôi kỳ lân đề cao đến Ninh Thư lời nói. Lúc này mới hơi có chút tinh thần. Một, lần nữa lấy chính mình cái mông chặn lấy cửa động. Ninh Thư, bên ngoài vãng sinh trì còn rất yếu đuối. Người nhìn kỹ, ngàn vạn không thể, để cho linh hồn đi ra ngoài. Con mới sinh giống nhau vãng sinh trì. Một chút xíu biến cố liền có thể chết. Yểu, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, không biết vẫn sẽ hay không sinh ra vãng sinh trì. Lôi kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, trên người sấm sét lốp bốp rung động, Ninh Thư miễn cưỡng khen lui về phía sau mấy bước, sau đó hướng vãng sinh trí, đi, mấy cái khô lâu lại tập hợp một chỗ đánh bạc, Lý Tứ lẻ loi trơ trọi một người, ngồi xổm ở vãng sinh trí bên cạnh, Ninh Thư đi qua đối Lý Tứ hỏi, cùng tiền bối học cái gì? Lý Tứ gãi gãi chính mình đỉnh đầu, ta tương đối đần. Học được một ít, từ từ sẽ đến không nóng nảy. Chỉ như vậy một cái xương cốt, cũng không thể, quá sốt ruột cho bẻ đi. Ninh Thư cũng không có trông cậy vào Lý Tứ một chút. Có thể diệt sát ách thú. Hết chương.